Chương 280, L12ABTHTAM10EZ xui xẻo, Lưu Húc mặt nhất thời sụp xuống, trên óc tất cả đều là mồ hôi lạnh, lòng nói, đây đều là niên đại gì, làm sao còn có người Mỹ cho rằng người Trung Quốc giữ lại đuôi heo ba thân vì một cái Trung Quốc người, một cái viêm hoàng con cháu, ta có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm cho nước Mỹ phổ cập một cái Trung Quốc đã lâu lịch sử, tuyên truyền Trung Quốc văn hóa bác đại tinh thâm hôm nay liền từ cái này tiểu lưu bắt đầu đi khụ khụ khụ. Lưu Húc ho khan vài tiếng hắng giọng, cười nói ra, tới, mỹ nữ, chúng ta đến ngồi bên kia một cái, chúng ta uống lấy rượu chậm rãi trò chuyện. Mỹ nữ khoát khoát tay, cự tuyệt nói, cảm ơn ta còn có việc, không thể cùng ngươi uống rượu tán gẫu. Anh Lưu Húc có chút trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới cái này tiểu nữ sẽ nghe được hắn là người Trung Quốc sau đó, dứt khoát như vậy lanh lẹ cự tuyệt mình. Lưu Húc lúng túng xoay người đi ra, vừa A Tẩu Biên nói lầm bầm, lẽ nào người Trung Quốc còn không có Nhật Bản hầu tử cùng Hàn Nở quốc đồng tử thụ hoan nghênh, thực sự là kỳ quái. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiện tại mới có hơn 8 giờ tối, cách cùng Lý Tiểu Long ước định hội hợp thời gian còn có mấy giờ, thời gian còn sớm rất. Mấy canh giờ này phải đánh thế nào phát giá? Lưu Húc sở cái đầu suy nghĩ. Nhìn hồ bơi bên những thứ này ăn mặc tính hám bikini mỹ nữ, Lưu Húc là một bụng hỏa. Bắt chuyện hai cô gái đẹp đều là chưa thành công, hơn nữa còn là vừa nhìn thấy Lưu Húc là da vàng người châu A. Đều là hờ hững, Lưu Húc muốn không phải còn có chút tiết tháo, hắn chuẩn bị chiêu quỷ khu hồn tới người anh hùng cứu mỹ nhân. Lưu Húc cũng không muốn lại bắt chuyện, miễn phải tiếp tục nếm mùi thất bại. Quên đi, tìm cái quầy rượu vui lùa một chút, chậm rãi ngao thời gian A. Lưu Húc lắc đầu bất đắc dĩ làm quyết định. Đi ra phản điếm, theo Nhật Lạc đại đạo tìm một quán rượu, kêu lên một ly bia bắt đầu uống. Nghe trong quán rượu ưu nhã xả cờ diễn tấu, nhìn xinh đẹp nữ phục vụ sinh, Lưu Húc bia một ly tiếp lấy một ly uống vào, chút bất chi bất giác dĩ nhiên ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Ách Lưu Húc mơ mơ màng màng tiếng ngâm một tiếng, ý thức mặc dù nhưng đã thức tỉnh, nhưng là hắn cũng không nguyện trận mở con mắt tỉnh lại, bởi vì hắn đang chìm đắm trong một cái vui sướng như mộng ảo trong mơ màng. Sóc này phiêu đãng ôn nhu như thủy bao quanh hắn thân thể, từng tia xúc cảm giống như là nằm nhung thiên nga lát tha nhờ đám mây tu y phong trôi một dạng. Ha ha ha, từng tia sợi tóc nhẹ nhàng xẹt qua Lưu Húc trong mũi khoe miệng, ngứa cảm giác nhột để hắn nhịn không được nhẹ giọng bật cười. Sau đó chính là nhẹ nhàng nóng bỏng hấp hôn như mưa rơi rơi ở trên người hắn, từ khỏe mắt đuôi lông mày chợt xuống, anh tuấn mũi, cưng nghị khỏe môi oh mi gột it s gủ j oh i e a e ổng theo một tiếng hài lòng tiểu khóc, Lưu Húc cảm giác dưới người giường bắt đầu không tiếng động lay động. Người cái này tiểu yêu tinh, thực sự là chết người a, chả thế nào nói với ta về anh ngữ tới gì nói tới chỗ này, Lưu Húc trong nháy mắt thức dậy, lòng nói. Ta không phải ly khai Hồng Kông đến Hollywood rồi sao, như vậy trên người ta người này là ai vậy? Lưu Húc nguyên bản híp con mắt nhất thời mở ta vòng vòng ngươi một cái gạch chéo. Lưu Húc không khỏi lớn tiếng mắng. Đập vào mi mắt một tuyết trắng tính hám nữ thể, màu đen tự nhiên tóc ăn, phong tình vạn trùng gương mặt, cả người tản ra như chín mật đào một dạng thành thục phong tình, nhưng là để cho nhân thần mê cũng là cặp kia hàm chứa mù mịt men say trong mắt màu tím, thần bí, mộng huyễn. Đa tình giống như là giữa mùa hạ trong bầu trời đêm sáng chói nhất đầy sao, đây là một cái khiến người ta say mê nữ nhân xinh đẹp, hơn nữa còn có chút quen mặt, dường như ở Cao Y Na Hó Dẹn Tạ Rổ Quá Bất Quá mỹ nữ tuy đẹp. Nhưng là Lưu Húc lại có chút nghi hoặc, hắn dưới tình thế cấp bách quên mất còn lại, cũng không để ý đối phương hiểu hay không hán ngữ, bật thốt lên dùng tiếng phổ thông hô, ngươi là ai, ta tại sao lại ở chỗ này? Lưu Húc vừa nói vừa muốn đem mỹ nữ từ trên người đứng lên. Chỉ là hai người bây giờ cha nở dê tha y là thân mật nhất phụ khoảng cách. Như vậy dưới trạng thái, Lưu Húc nơi nào còn có thể cùng nàng xa nhau. A mỹ nữ nhìn Lưu Húc, nói nghe không hiểu dị quốc ngôn ngữ, không khỏi phục hạ thân tử ôm Lưu Húc, nữ kiểu tiếng nói ra, ô hát, hôn y, tiếp tục ta năm ngoái mua cái biểu A không hổ là Hoa Kỳ quỷ súc, đã vậy còn quá phong tao phòng la nở dê, bất quá coi như ngươi như thế đói khác, có thể cũng không cần gấp gáp như vậy A bất quá, việc đã đến nước này, Lưu Húc lòng nói. Sự tình đã đúng như vậy, nghĩ nhiều nữa cũng là uổng công. Còn không bằng nhân cơ hội thoải mái một bà đã có thể giải quyết cái này cả người phun đầy như mật ong cam điểm mỹ nữ đói khát, cũng có thể làm cho mình thoải mái hát hát mọi người vì mình vì mọi người. A Lưu Húc nhẹ nhàng ôm mỹ nữ, một bên nhìn kỹ nàng, dung mạo cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần, gương mặt êm dịu thêm không hiện lên mập mạp, da thịt trắng đoán, không hề có một chút nào âu mỹ nữ nhân cái loại này xù xì cảm giác, đình một mạch mũi thanh tú. Làm như phấn điêu ngọc chắc một dạng. Lửa đỏ môi nữ kiểu non đỏ bừng, thổ tức như lan, ngọc bạch hàm răng tựa như chân châu một dạng chỉnh tề hoánh nhuận, mà hấp dẫn nhất Lưu Húc vẫn là cặp kia vì ổ nẻ sắc đôi mắt thâm thúy, thực sự là càng xem càng là nhìn quen mắt. Ngươi là ai? Lưu Húc lần này là dùng anh ngữ hỏi. Mỹ nữ thở dốc thúc gấp môi anh đào gian tản ra bồ đào rượu hòa lẫn cây hoa lan hương khí, khiến cho người tâm thần thanh thản. L12ABTHTA10EZ, ngươi có thể gọi ta lì L12ABTHTA10EZ. Lưu Húc nhíu nhíu mày, tên này làm sao quen thai như vậy a? Lưu Húc vừa nghĩ tên này, một bên vô ý thức động tác, loáng thoáng gian cảm thấy tên này ở nơi nào đã nghe qua. L12ABTHTA10EZ Elizabeth Taylor, ta ít không thể nào Hollywood ngọc nữ hắn đây, mã đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Lưu Húc trợn mắt hốc mồm nhìn vẻ mặt say mê biểu tình Taylor, trong mắt kém chút trừng rơi. Hắn quyết tâm liều mạng, thầm nghĩ, mã ta nhất định là tại nằm mơ, đối với nhất định là mặc kệ nhiều như vậy, trước thoải mái hết lại nói. Lưu Húc không phải một cái nổ chim người vô tình, hắn còn làm không được cùng một nữ nhân làm xong sau cái gì cũng không nói lời nào xoay người. Rời đi. Húng Lưu Húc còn muốn lộng minh bạch, hắn đến tột cùng là như thế nào cùng cái này Hollywood nổi danh nhất ngọc nữ cảo thượng.